Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1868, Vương Giả Hấp Huyết Quỷ 2. Nói bậy bạ gì đó, Diệp Thiểu Dương chừng nàng liếc một chút, các ngươi không có việc gì bắt quái cái này làm gì. Quả Cam cười hì hì, sợ cái gì a, ưa thích cũng rất bình thường a. Tiểu Cửu xinh đẹp như vậy, lão đại ngươi nói cho ta một chút lời nói thật chứ sao? Diệp Thiểu Dương bị nàng cuốn lấy không? Có cách, đứng dậy tới đất đi lên ngủ, mặt đất phủ lên thảm, nằm xuống cũng là rất lợi hại dễ chịu. Quả Cam nhìn hắn thật sự là mệt mỏi, cũng không lại dây dưa. Qua phòng tắm Mỹ Mỹ đi tắm, sau đó chính mình qua xem tivi. Sáng ngày thứ hai, Diêu Mộng Khiết trước rời giường, đem Diệp Thiểu Dương kêu lên, cùng đi tiệc đứng sảnh ăn điểm tâm. Quả Cam nhìn một đêm truyền hình, tuy nhiên sẽ không buồn ngủ, nhưng là rất mệt mỏi. Không cần Diệp Thiểu Dương đuổi, chính mình về âm ti qua, dưa dưa lưu lại, ăn điểm tâm xong không lâu, Tứ Bảo cũng tới bái phòng, mang theo Vương Húc Văn cùng Mã Thừa. Vì không liên lụy tới quá nhiều người, Diệp Thiểu Dương không có nói cho Mã Thừa Diêu Mộng Khiết thân thế. Mã Thừa cũng không hỏi nhiều, giữa trưa muốn hẹn hắn nhóm cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiểu Dương là không có vấn đề, nhưng là Diêu Mộng Khiết từ chối nhã nhặn, biểu thị muốn theo Diệp Thiểu Dương đàm luận chính sự. Mã Thừa theo Diệp Thiểu Dương trò chuyện một hồi cũng liền cáo từ. Vương Húc Văn cũng trở về đi làm. Kim Tiên Sinh đã tìm người đối diện bên trong tiến hành sạch sẽ. Nhưng bởi vì mùi máu tươi nhất thời bán hội tán không đi, Diêu Mộng Khiết quyết định tại quán rượu nhiều ở vài ngày lại nói. Diêu Mộng Khiết đem Diệp Thiểu Dương mang trở về phòng, nói cho hắn biết một cái chấn kinh tin tức. Xế chiều hôm nay, hắn ước gia tộc tịch luật sư gặp mặt, sớm thảo luận di chúc một số chi tiết vấn đề, thuận tiện tương lai trực tiếp ký kết di chúc. Mà ca ca hắn, người vương giả kia hấp huyết quỷ, rất có thể cũng hội cùng theo một lúc tới. Diệp Thiểu Dương ngây ngốc nhìn lấy nàng, nói ra, các ngươi gặp mặt lời nói, hắn sẽ không ra tay với ngươi sao? Chắc chắn sẽ không, những chi tiết này phụ thân ta đã từng đều nghĩ qua. Cho nên cho nhà chúng ta tịch luật sư phủ quyết di chúc quyền lực. Nếu như Leon, ca ca ta, dám ngay ở hắn mặt động thủ với ta, hắn liền mất đi kế thừa di chúc quyền lực. Đồng dạng, ta cũng không thể công khai động thủ với hắn. Chúng ta giữa song phương hành động, hết thảy đều chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Diệp Thiểu Dương ngẫm lại, nói, ở nơi nào gặp mặt? Địa phương đương nhiên là ta tuyển, nếu như là Ly ông tuyển, một khi luật sư đi, ta không sai biệt lắm cũng chết, cho nên ta quyết định ngay ở chỗ này tiếp đãi bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiểu Dương nói, không phải gặp mặt không thể sao? Diêu Mộng Khiết nói, đương nhiên, luật sư đến cùng bọn hắn thảo luận một vài vấn đề. Dạng này tại sinh nhật của ta ngày ấy. Tài năng bình thường ký kết, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, cũng đồng ý, chính mình thực cũng rất lợi hại muốn gặp cái này cái gọi là vương giả hấp huyết quỷ. Tuy nhiên toàn bộ hành trình có luật sư tại, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thiểu Dương cảm thấy lo trước khỏi họa, thế là trong phòng bố trí tỉ mỉ một phen, thiết trí rất nhiều phong ấn cùng kết giới. Bảo đảm trừ cửa phòng bên ngoài, cửa sổ loại hình địa phương không có tà vật có thể tùy tiện xông tới. Diệp Thiểu Dương đem Tứ Bảo cũng kêu lên, cùng một chỗ bảo hộ Diêu Mộng Khiết, đang chờ đợi luật sư đuổi đến lúc bên trong. Diệp Thiểu Dương hỏi thăm Tứ Bảo đoạn thời gian này tại Tây Vực kinh lịch. Trên thực tế cũng không có gì kinh lịch, cũng là đi khắp nơi đi, bái bai Đại Phật. Thuận tiện tìm chỗ tu luyện hắn La Hán Kim Thân, bởi vì trên thân tiền đều tiêu hết mới không thể không trở về. Ngươi theo Vương Húc Văn thế nào? Diệp Thiểu Dương tò mò hỏi, nói không tốt lắm. Hắn đối thân phận ta có chút lo lắng, dù sao ta là cùng con. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình là tên hòa thượng a? Tứ Bảo gãi gãi đầu, nói ra, ta không có vấn đề khi không đáng tôn trọng a. Nếu như nàng muốn đi cùng với ta, ta đại không vì nàng hoàn tục thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi cái này mạch suy nghĩ không đúng. Bằng cái gì yêu cầu người ta trước đối ngươi tỏ thái độ? Ngươi nếu là thật thích nàng, trước hết hoàn tục mới hào hào truy nàng. Tứ Bảo nói, vậy ta nếu là hoàn tục, kết quả không có đuổi tới nàng đâu, hòa thượng cũng làm không được. Liền ta người sư thúc kia, có thể một lần nữa thu ta mới là lạ. Diệp Thiểu Dương cả giận nói, có được hay không ngươi thử trước một chút a? Không thử một chút làm sao biết? Ngươi liền làm nàng hoàn tục dũng khí đều không có, còn nói gì nhiều thích nàng. Tứ Bảo nghe hắn lời nói này, như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Sau đó vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai cười nói, trách không được nhiều như vậy muội tử thích ngươi, ngươi quả nhiên là có một bộ. Diệp Thiểu Dương tay nâng cái cằm, ra vẻ ngạo mạn nói, đó là bởi vì đại ca nhan giá trị được không? Diêu Mộng Khiết ở một bên cười. Đại khái nhanh 2 giờ đồng hồ thời điểm, Kim Tiên Sinh gọi điện thoại tới. Diêu Mộng Khiết sau khi nhận nghe, để hắn dẫn người tới, để điện thoại xuống, có chút khẩn trương nói với Diệp Thiểu Dương, ca ca ta quả nhiên cũng tới. Vương giả hấp huyết quỷ. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến làm sao, từ trong bọc lấy ra một cái tiểu hào ngọc tiết, vạch phá đầu ngón tay, giọt một giọt máu ở giữa trong lỗ thủng, sau đó hai bên dùng hồng tuyến bắt đầu xuyên, để Diêu Mộng Khiết mang nơi cổ tay. Thiên sư máu hoạt tính có thể bảo trì 2 giờ, tại cái này trong vòng 2 canh giờ, không có bất kỳ cái gì tà vật có thể đem nàng hồn phách mang đi. Ca ca của nàng sẽ không đối nàng công khai ra tay, nhưng bảo đảm không cho phép sẽ không dùng cái gì âm chiêu. Dù sao kia là cái gì luật sư là người bình thường, có chút tà vật mịt mờ thủ đoạn, người bình thường là nhìn không ra. Đúng, người luật sư này biết ca ca ngươi hấp huyết quỷ thân phận sao? Tứ Bảo nghĩ đến vấn đề này, đương nhiên không biết. Đây là gia tộc lớn nhất hạch tâm bí mật, liền xem như gia tộc chấp pháp quan viên, khẳng định cũng không biết. Diêu Mộng Khiết nắm chặt Diệp Thiểu Dương một cái tay, liếc hắn một cái nói, rất lâu không có gặp hắn, ta có chút khẩn trương, đừng sợ, hắn không dám thế nào. Diệp Thiểu Dương bóp một chút tay nàng, truyền đạt an ủi, sau đó liền buông ra. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó là chuông cửa. Diệp Thiểu Dương nhìn Tứ Bảo liếc một chút, hai người đều hiểu ý gật đầu, cùng một chỗ bồi tiếp Diêu Mộng Khiết qua đi mở cửa. Kim Tiên Sinh đứng ở ngoài cửa, đi theo phía sau hai người, một cao một thấp, hai nam tử, tại Kim Tiên Sinh dẫn dắt dưới đi tới. Diệp Thiểu Dương cùng Tứ Bảo ánh mắt lập tức ở hai nam tử trên thân lưu truyền. Vóc dáng thấp niên kỷ có khoảng 40 tuổi, đầu có chút chọc, nhìn qua cũng là thân sĩ, bất quá không có gì đặc biệt. Hai người ánh mắt một chút liền bị người cao hấp dẫn, nếu như chỉ dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là đẹp trai. Nam tử chí ít có 1m85, chừng 20. Một đầu kim chải ở sau ót, cái cằm nhọn vểnh lên, mũi cao thẳng, sâu con mắt màu xanh lam lộ ra thâm thúy quang mang. Người mặc một bộ cực kỳ thiếp thân màu trắng âu phục, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không mỉm cười. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất cao quý, chỉ là ánh mắt hơi có điểm âm lãnh, có chút để cho người ta không dám tới gần cảm giác. Diệp Thiểu Dương cũng coi như gặp qua mấy cái soái ca. Là đẹp trai nhất đương nhiên là Đường Phong. Trước đó cái kia nam cung ảnh cũng rất đẹp trai. Còn có lúc trước bị chính mình dẫm tại dưới chân Lăng Vũ Hiên. Đều là nhất đẳng soái ca. Đương nhiên còn có chính mình. Liền lại càng không cần phải nói. Đàn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.